Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1827, đệ 1826 chương hắn cũng có thể khống chế lôi điện. Ta cũng không phải muốn ngăn trở ngươi, chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, vong xuyên bờ sông, lại lần nữa gặp nhau. Nơi này mới là các ngươi gặp lại địa phương. Chẳng sợ ngươi hiện tại đi cũng không thấy được nàng, Hắc Ảnh nói. Vu Lăng Vũ thân thể dừng một chút, tiếp tục đi phía trước đi, nói: mệnh ta do ta không do trời, cái gì tiên đoán không tiên đoán, chỉ cần đi tìm là có thể tìm được nàng. Ngươi hiện tại cũng bất quá chỉ là một quả linh hồn, vẫn là một quả cùng vong xuyên hà tương dung hợp linh hồn, không có từ vong xuyên hà tách ra tới. Ngươi cũng chỉ có thể từ nơi này được đến lực lượng. Quỷ giới lớn như vậy, còn không có tìm được nàng, ngươi cũng đã tiêu tán. Vu Lăng Vũ đứng lại, thân thể tản mát ra từng trận lệ khí, đem tóc của hắn cùng quần áo đều quát lên. Nếu không phải các ngươi đem ta ném tới vong xuyên đáy sông, ta sẽ biến thành như vậy. Hắn ngưng ra linh lực chiều Hắc Ảnh công tới, không gian đều đi theo cùng nhau vặn vẹo. Hắc Ảnh nhìn đến thực lực của hắn tăng lên đến nhanh như vậy, kinh ngạc một phen, xem ra hắn tại đây vong xuyên đáy sông được đến muốn so dự đoán nhiều hơn nhiều. Bất quá hắn hiện tại còn thượng không đến hắn, hoặc là nói, hắn hiện tại lực lượng căn bản sẽ không thương tổn hắn. Chỉ thấy kia linh lực từ Hắc Ảnh thân thể xuyên qua, dừng ở bờ đối diện hà trên sông, khơi dậy sóng to gió lớn, đánh bại bờ sông, nước sông bừng lên, vong xuyên hà khởi nguyên với minh giới, nó lực lượng đều là từ minh giới tới. Mà lực lượng của ngươi nguyên tử vong xuyên hà, lực lượng của ngươi vô pháp đối ta tạo thành thương tổn. Hắc Ảnh nhìn bờ đối diện hà, nước sông cuồn cuộn ra tới, bao phủ chung quanh thổ địa, nói: ngươi phía trước động tĩnh đã làm không ít người chú ý tới nơi này, hồn vực cùng quỷ vực người đều đuổi lại đây tìm tòi đến tột cùng. Nếu sông nước này lại xảy ra chuyện, sẽ đem những người đó dẫn tới nơi này tới. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Vu Lăng Vũ thấy lực lượng của chính mình vô pháp thương tổn hắn, trong lòng hỏa khí vô pháp phát tiết, căn bản không đi để ý những người đó. Đưa ngươi bỏ thân là nàng đi vào quỷ giới, các ngươi số phận liền gắt gao liền ở bên nhau. Nhân quả báo ứng, nếu không báo ứng ở trên người của ngươi, liền sẽ dừng ở trên người nàng, ta muốn như thế nào làm? Vu Lăng Vũ thái độ lập chuyển, Hắc Ảnh gợi lên khóe miệng, vong xuyên hà cùng bờ đối diện hà bổn vì nhất thể, sau lại mới một phân thành hai, ngươi có thể khống chế vong xuyên hà, cũng là có thể khống chế này bờ đối diện hà. Tuy rằng không thể giống vong xuyên hà như vậy thuận buồm xuôi gió, nhưng là muốn khống chế nước sông vẫn là thực dễ dàng. Vu Lăng Vũ liếc mắt nhìn hắn, bay đến trên mặt sông, khống chế chảy ra đi nước sông bắt đầu chảy ngược, chờ nước sông toàn bộ chảy trở về, hắn đem cách đó không xa đất đá cùng nhau dọn lại đây, chắn ở chỗ hổng thượng. Xem ra ngươi vận dụng rất quen thuộc, Hắc Ảnh nói. Nhìn đến Vu Lăng Vũ nhìn chính mình, khóe miệng giơ lên bộ dáng cùng Tư Mã U Nguyệt giống như, theo bản năng hướng một bên trốn tránh. Bang, một đạo lôi điện rơi xuống, đánh vào hắn vừa rồi chạm địa phương. Nếu không phải hắn trước tiên thoát đi, ít nhất đến là cái nửa tàn. Chính là hắn trước tiên thoát đi, cũng bị kia lực lượng thương tới rồi cánh tay, nửa cháy đen cánh tay làm hắn đau nhe răng trợn mắt. Thật là muốn đa tạ ngươi nhắc nhở, Ta nghĩ ta cùng UU đều liên hệ ở bên nhau. Nói không chừng ta cũng có thể sử dụng lôi điện. Không nghĩ tới thật đúng là hữu dụng. Vu Lăng Vũ cảm kích mà chiều Hắc Ảnh chắp tay. Cười lớn bay đến Vong Xuyên trong sông. Người này cùng U Nguyệt giống nhau có thù tất báo. Hắc Ảnh nhìn chính mình cánh tay, lấy ra đan dược ăn xong, sau đó từ không trung biến mất. Quận so đêm trước, Mặc Chi rốt cuộc đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hắn phong trần mệt mỏi bộ dáng, nói: "Ta ở chỗ này hảo hảo, ngươi không cần phải cứ như vậy cấp gấp trở về đi." Nói như vậy, ta làm điều thừa. Mặc Chi hơi mang ủy khuất mà nhìn nàng. Đương nhiên không có. Lòng ta thật là cảm kích, Tư Mã U Nguyệt nói. Cho nên ta đã chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn vì ngươi đón gió. Có trà sao? Có. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi nhà ăn. Trên bàn xác thật đã làm tốt đồ ăn. Nguyên Ngạn đã ở cái bàn bên chờ hắn. Ngươi nhưng tính tới rồi. Ngươi nếu là lại không đến, ta liền phải bị chính mình nước miếng cấp chết đuối. Nguyên Ngạn nói, một năm không thấy, lên làm thiếu chủ ngươi nói chuyện đều học được khoa trương. Mặc Chi hừ nói, đó là ngươi không ăn tịch nhi làm mỹ thực. Nguyên Ngạn nói, chờ ngươi ăn, ngươi liền sẽ phát hiện, có như vậy một bàn mỹ thực chờ ngươi là cỡ nào hạnh phúc sự tình. Mặc Chi cười cười, cảm thấy hắn là khoa trương. Hắn thích chỉ có trà mà thôi. Mỹ thực lại hảo, cũng sẽ không làm hắn có quá lớn hứng thú. Nhập tòa đi. Tư Mã U Nguyệt chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Ba người không sai biệt lắm thành một hình tam giác. Nguyên Ngạn được đến cho phép, bắt đầu ăn lên. Mặc Chi xem hắn gấp khó dằn nổi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chính mình cũng bắt đầu ăn lên. Ăn đệ nhất khẩu, hắn liền phát hiện Tư Mã U Nguyệt làm hương vị sắc thật so những người khác làm muốn hảo rất nhiều. Tuy rằng hắn cũng không phải mỹ thực khống, cũng không thể không thừa nhận điểm này. Hơn nữa so dĩ vãng ăn cái gì thời điểm muốn ăn nhiều hơn nhiều. Ăn xong sau, ba người ở khách điếm trong hoa viên xoay trong chốc lát, lại đi uống trà tiêu thực. Có mỹ thực ăn, lại có thể quát tịch nhi phao trà. Như vậy, sinh hoạt nếu có thể thường xuyên có thì tốt rồi. Nguyên Ngạn cảm thán nói, ngươi bọn thị vệ không gọi ngươi đi trở về. Tư Mã U Nguyệt hỏi, gia tộc biết ta cùng Mặc Chi ở bên nhau, ước gì ta cùng hắn nhiều đãi trong chốc lát, những cái đó gia hỏa cũng sẽ không như vậy không thức thời. Nguyên Ngạn nói, người này thiếu chủ khi cùng không đương hiệu quả giống nhau. Mặc Chi nói, đó là ta này thiếu chủ liền không ngươi này thiếu chủ khí phách. Nguyên Ngạn cũng không tức giận, đúng rồi, bờ đối diện Hà nơi đó phát sinh sự tình gì? Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn hắn, kỳ thật cũng không có gì, chính là bờ đối diện Hà gần nhất có chút rung chuyển. Đại gia hoài nghi là có cái gì dị bảo muốn xuất thế. Mặc Chi nói, xem ngươi cái dạng này, liền biết tin tức này là giả. Tư Mã U Nguyệt nói, không biết. Mặc Chi trả lời ra người đoán trước, không biết, ta đi nhìn một chút. Bờ đối diện Hà sắc thật không an phận, nhưng là cũng không nhất định chính là dị bảo ra đời. Ta không cảm giác được dị bảo hơi thở. Bất quá, kia động tĩnh cùng dị bảo xuất thế sắc thật có điểm giống. Mặc Chi nói, còn có như vậy, các ngươi Mặc tộc đối dị bảo hơi thở thật là nhạy bén, cho nên trước kia rất nhiều bảo bối đều là bị các ngươi đoạt trước. Hiện tại liền ngươi cũng không xác định, xem ra nơi đó thật sự có điểm kỳ quái a. Ta đối nơi đó nhưng thật ra có chút tò mò. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải dị bảo xuất thế, có thể làm ra cái loại này động tĩnh, Nói vậy cũng không phải cái gì đơn giản, gia hỏa ta cũng là như vậy, tưởng Mặc Chi tán đồng nàng. Cái nhìn, ta vốn là tính toán ở nơi đó lại nghiên cứu. Nhưng là nghĩ đến ngươi đến Đại Vũ Thành tới, cho nên liền về trước tới, chờ quận so sự tình kết thúc. Ta tính toán lại đi nhìn xem Monster. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt sáng lên, cười tủm tỉm mà nhìn hắn. Ta có thể cùng ngươi cùng đi xem sao? Ngoặc kép, hết chương.